Yêu tha thiết, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, khi tôi gửi con trai của Trung Nhiên đến trường mẫu giáo, tôi thấy Trung Nhiên còn ngây thơ hơn những đứa trẻ mẫu giáo. Trung Nhiên chỉnh cổ áo của Trung Hứa Ý, sau đó nửa thương lượng nửa dụ dỗ. Hứa Ý, đêm nay con ngủ một mình được không? Con trai tôi ngơ ngác hỏi. Sao vậy cha? Con muốn ngủ với mẹ. Hứa Ý của chúng ta đã là người lớn rồi. Một nam tử Hán kiên cường phải ngủ một mình. Hơn nữa, để thưởng cho Hứa Ý, cha có thể mua cho con cả một bộ vịt con. Trung Nhiên sờ đầu con trai tôi, nở một nụ cười vô hại. Hiển nhiên là Hứa Ý không muốn ngủ một mình, nhưng sức cám dỗ của vịt con quá lớn, cho nên nhất lời lung lay. Tôi bước đến, chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của nó, nhẹ nhàng nói, con đừng nghe cha nói bậy bạ. Buổi tối cha và mẹ sẽ ngủ với con. Mẹ cũng sẽ mua vịt con cho con. Hứa Ý rất vui và hạnh phúc khi mang một chiếc cặp nhỏ trên lưng. Tôi đưa Hứa Ý đi. Mẹ đang đợi ở dưới nhà để chờ thằng bé đến trường mẫu giáo. Trung Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn tôi, giống như một oán phụ nơi khuê phòng. Khi tôi quay lại, Trung Nhiên đang ăn sandwich một cách chậm rãi, không nói lời nào. Đúng là Trung Nhiên đã bị bỏ bê vì lịch trình đi học mẫu giáo dày đặc trong thời gian gần đây. Tôi ho nhẹ rồi ngồi vào bên cạnh Trung Nhiên. Chồng à, Trung Nhiên không trả lời. Em sai rồi, lần sau em sẽ dám nữa. Sai chỗ nào? Trung Nhiên ngước nhìn tôi đầy hứng thú. Cái này trả lời thế nào chứ? Em không nên quên tặng cho anh một nụ hôn chào buổi sáng. Tôi nảy ra một ý tưởng và hôn Trung Nhiên. Vẻ mặt của Trung Nhiên dịu đi. Tôi ôm lấy cánh tay cậu ấy và hỏi. Tối nay chúng tôi cùng nhau xem phim kinh dị nhé. Hình như anh không rảnh. Trung Nhiên nhíu mày mày. Có người nói muốn ngủ với Hứa Ý. Cái này, lúc nãy em đưa Hứa Ý cho mẹ. Mẹ nói tối nay mẹ dẫn Hứa Ý đi. Tôi giải thích. Trung Hứa Ý thực sự đồng ý. Trung Nhiên hơi khó hiểu. Mẹ bảo mua cho nó bộ vịt con và thỏ con. Tôi buông tay. Vậy thì theo em. Trung Nhiên cười. Thôi đi, theo em là sao hả? Đáng yêu như em. Trung Nhiên xoa đầu tôi. Hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Đi đâu? Khu vui chơi. Trung Nhiên lấy ra hai vé vào cửa mới mở. Đi. Trung Nhiên và tôi ăn diện một chút rồi đi ra ngoài. Trung Nhiên mặc chiếc quần jean và áo sơ mi màu trắng giống như một sinh viên đại học. Thường xuyên có mấy cô gái quay lại nhìn. Tôi hơi ghen, nói đầy bất mãn. Đến công viên giải trí anh cũng có thể thu hút ong bướm. Mị lực của bạn học Trung bắn ra bốn phía luôn kia. Trung Nhiên xoa mũi tôi. Còn dám ghen với anh hả? Em xem thử xem có bao nhiêu người đàn ông đang nhìn em. À, tôi khẽ liếc nhìn xung quanh. Hình như có người thật sự đang nhìn mình. Lập tức trở nên tự mãn. Xem ra cũng rất có mắt nhìn. Còn nghĩ có mắt nhìn. Em nghĩ hay lắm. Trung Nhiên đội mũ tai bèo lên đầu tôi, kéo tôi đến trước vòng quay ngựa gỗ. Chơi được hai vòng, Trung Nhiên đi mua đồ uống lạnh cách đó không xa. Tôi đứng bên ngoài xem mọi người chơi. Quả nhiên tuổi trẻ chính là ngọt ngào. Tay trong tay, mật ngọt muốn trào ra. Tôi và Trung Nhiên kết hôn được 8 năm, quen nhau được 20 năm. Thời gian trôi nhanh, năm tháng không tha ai. Chúng tôi cũng không gặp cơn ngứa ngáy 7 năm, cũng không có bất kỳ câu chuyện nào thú vị trong cuộc sống. Thật tốt khi ở bên anh như thế này. Trung Nhiên đưa cho tôi cây kem và một cái thìa. Ăn đi. Ồ, tôi đang ăn một cách thản nhiên thì đột nhiên chọc vào một thứ gì đó cứng. Đó là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Đây, Trung Nhiên nhướng mày mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên môi tôi. Kem, tan ra, sau khi Trung Nhiên hôn tôi, cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Anh yêu em, Lộc Sương, anh sẽ nói với em bao nhiêu lần. Tôi đặt chiếc nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra vẻ đẹp ly kỳ. Ngàn lần, hoàn thành, cách chương.